Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, sinh vật cải tạo kỹ thuật, thần thành phụ cận, không biết rất xa, hoang dã, một đầu mấy trăm mét lòng đất sinh vật đang đuổi giết lấy một cái nửa bước thiên cảnh, khoảng cách xa nhau bất quá nghìn mét, mắt thấy liền muốn đuổi kịp, đáng chết, thật không ngờ không may. Nguyên bản đến vì chất nhi báo thù, kết quả cái kia tiểu tạp chủng không tìm được, chính mình ngược lại trước gốc đi vào rồi. Tần Hoàn sắc mặt tất cả đều là bi ai, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng sợ hãi. Tần Hoàn là đi theo trợ giúp đội ngũ đến đấy. Hắn nguyên bản rất may mắn, tuy rằng bị đại lượng lòng đất sinh vật đuổi giết, nhưng mà tại dưới tuyệt cảnh vậy mà đột phá, từ địa cảnh đỉnh phong đã đến nửa bước thiên cảnh, huyết chiến một phen sau thuận lợi đào thoát, cho rằng có thể an toàn về đến gia tộc. Kết quả, trên nửa đường lại gặp được một cái nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Cũng không biết là may mắn hay vẫn là vận rủi, đột phá đến nửa bước thiên cảnh thoát khỏi đuổi giết lòng đất sinh vật. Liền hao phí đại lượng tinh lực, lúc này đã suy yếu không chịu nổi, thế nào lại là một cái nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đối thủ, phải chém giết nó mới có thể sống mệnh. Tần Hoàn hét lớn một tiếng, chiến ý rào rạt, mắt thấy đằng sau lòng đất sinh vật liền muốn đuổi kịp, tự biết đã chạy không thoát, Tần Hoàn hạ quyết tâm, ý định tử chiến đến cùng. Nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, một thân màu đen khí tức theo bộ lông phiêu đãng mà phát ra, như là màu đen năng lượng vực sâu, uy thế khủng bố. Tần Hoàn một thân thực lực phi thường cường đại, làm vì gia tộc dòng chính huyết mạch, tu luyện tài nguyên đều là tốt nhất, cùng cảnh bên trong có thể nói vô cùng cường đại, hiếm thấy địch thủ. Đối mặt nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, hắn lấy ra tất cả vốn liếng, không phải ngươi chết chính là ta vương. Tại đây hình dáng dứt khoát tâm tính xuống, suy yếu hắn bộc phát ra thực lực vậy mà thần kỳ cường đại, lòng đất sinh vật đều nhất thời bắt không được hắn. Bọn hắn đánh cho kịch liệt, chiến trường bao gồm chung quanh trên ngàn dặm phạm vi, địa hình bị đánh được tàn phá không chịu nổi, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Ai ôi, ngọa tào, xảy ra chuyện gì? Như thế nào cái này lòng đất sinh vật thân thể lật tới lật lui, dạ dày đồ vật bên trong hỗn loạn điên đảo, một mảnh đen kịt bên trong. Khương Dự tại màu vàng viên cầu bên trong cảm thụ được bên ngoài thi thể, dạ dày dịch nhờn tựa như tại trong máy giặt quần áo giống nhau, xoay tròn lay động. Nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đang cùng cái gì kích liệt chiến đấu, vậy mà đánh cho khó bỏ khó phân. Khương Dự trong mắt lộ ra kinh hãi, không có bên ngoài tầm mắt hắn, lúc này là vẻ mặt luống cuống. Tần Hoàn sắc mặt dữ tợn, càng đánh càng là điên cuồng. Một thân khí tức tiêu thăng đến cực hạn, sinh mệnh lực đang không ngừng tiêu hao, này sẽ dao động hắn căn cơ, tổn thất tuổi thọ của hắn. Nhưng sinh tử một trận chiến phải toàn lực ứng phó. Tần Hoàn trong thân thể còn có màu đen văn tự lưu chuyển, trợ giúp hắn giúp một tay, khiến cho hắn sức chiến đấu cường hãn hơn. Nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật lại bị áp chế. Thấy vậy, nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật phẫn nộ gào thét, ánh mắt sát ý tràn đầy. Nó với tư cách thợ săn, làm sao sẽ cam tâm bị một cái con mồi áp chế. Theo nó bộc phát, toàn thân màu đen năng lượng mãnh liệt như nước thủy triều, tràn đầy uy thế phát tán bốn phía. Uy áp phía dưới, mặt đất cũng không khỏi bị đè xuống 10 mét. Cái này lòng đất sinh vật, cường hãn quyền đầu không ngừng công hướng Tần Hoàn. Dù là bị thương, cũng là càng đánh càng mạnh, hung tính 10 phần. Lần này qua lại chiến đấu phía dưới, Tần Hoàn cuối cùng tinh lực chưa đủ, chiến lực dần dần hạ thấp, dần dần không địch lại lòng đất sinh vật. Không, Tần Hoàn trong mắt đồng tử trợn thật lớn, thần sắc hoảng sợ hét lớn. Lòng đất sinh vật quả đấm to lớn oanh tại trên người hắn, đem toàn thân hắn năng lượng đánh tan. Sau đó, một tay liền bắt ở Tần Hoàn, gọn gàng mà linh hoạt bóp nát toàn thân của hắn xương cốt, nhét vào trong miệng, ở rắc một tiếng, Tần Hoàn thân thể lập tức bị nhấm nuốt đã thành hai nửa. Nuốt vào lòng đất sinh vật trong dạ dày, nuốt chừng một cái nửa bước thiên cảnh, lại để cho cái này lòng đất sinh vật ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, tràn đầy năng lượng lại để cho hắn rất hài lòng. So sánh với lúc trước ăn chính là cái người kia loại thật sự là quá kém. Mất đi nó vẫn cùng nhiều như vậy lòng đất sinh vật cùng một chỗ truy kích, kết quả chính là cái năng lượng tiểu bất điểm. May mắn nuốt vào đi, liền hàm răng cũng không có nhét ở. Nhớ tới cái sách tay kia tại cái gì bên trong nhân loại, nó chính là một hồi bất mãn, ghét bỏ không thôi. Chiến đấu kết thúc, vì ngươi mặc niệm, Khương Dự nói thầm một tiếng. Vì sắp tiến vào khả năng đã chết đi cái nào đó đáng thương sinh vật cảm thấy không may. Cái này đầu lòng đất sinh vật thực lực xác thực không tầm thường cường hãn, so với bình thường nửa bước thiên cảnh còn muốn còn hơn một ít. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không cái thứ nhất đột phá chói mắt số cơ giáp hỏa lực đưa hắn nuốt tiến đến. Không bao lâu, phía trên thực quản có cái gì rớt xuống, còn kèm theo kêu thê lương thảm thiết thanh âm, thống khổ, ồ, còn sống. Khương Dự kinh ngạc, Tần Hoàn thân thể đã cắt thành rồi hai đoạn, hơn nữa, trên người có rất nhiều tiêu hóa dịch thể, lại để cho thân thể của hắn ăn mòn, như là hàng tỷ con muỗi cắn cắn. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, một mảnh cho tàn. Mình bị nuốt vào cái này nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật bụng chính giữa, duy nhất một điểm sinh cơ đều không có, sắp bị chết không biết nhiều thê thảm. Nhất là nghĩ đến một ngày sau đó, hắn sẽ biến thành cái này lòng đất sinh vật một đống phân và nước tiểu, bị bài xuất, cái này lại để cho hắn hầu như muốn điên rồi, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cái này xa so với tử vong đáng sợ hơn. Mà nhưng vào lúc này, tại tuyệt vọng đắng chát bên trong không thể tự thoát ra được hắn, vậy mà đã nghe được người sống thanh âm. Là đã xảy ra ảo giác sao? Nơi đây làm sao có thể có người sống? Tần Hoàn cho là mình đã tại hồi quang phản chiếu xuất hiện ảo giác, cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Nhưng mà tại rơi xuống một khắc, ánh mắt của hắn ánh mắt xéo qua, vậy mà thật sự thấy được một cái màu vàng viên cầu. Từ bên trong cảm nhận được một nhân loại khí tức. Cái này khí tức không phải rất cường đại, rất trẻ tuổi. Tần Hoàn mắt trong mừng rỡ. Không phải ảo giác, thật sự có người sống. Trong lòng hơi mù hễ quét là sạch. Giờ khắc này, Tần Hoàn trong lòng quên mất hết thảy, chỉ có cái này màu vàng viên cầu. Đây là cứu mạng rơm dạ a. Người này có thể trong lòng đất sinh vật trong bụng sống sót, cũng nhất định có thể cứu hắn. Cứu mạng, cứu mệnh, Tần Hoàn cấp bách gọi vào. Hắn thề, đầu muốn người trẻ tuổi này có thể cứu mình, hắn liền phá lệ đem Thu làm đệ tử, mang về Tần gia, nửa bước thiên cảnh sư phó. Tần gia bối cảnh hấp dẫn như vậy, đối với bất luận cái gì người trẻ tuổi mà nói đều là không thể chống cự đấy. Tần Hoàn trong lòng kích động, nhất là khi hắn chứng kiến một cái màu tím cây roi đưa hắn hai đoạn thân thể xoáy lên thời điểm, là hắn biết chính mình được cứu trợ rồi. đây là một cái người tốt a. Tần Hoàn trong lòng vui mừng. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ xem thường người tốt, nhưng lúc được cứu người là chính bản thân hắn thời điểm, liền là hoàn toàn một chuyện khác. Khương Dự nhìn xem cái này vẫn miễn cưỡng người sống, trong lòng đáng thương, người này sợ là bị sợ choáng váng. Người bình thường, ai gặp chịu nặng như vậy tổn thương, vẫn kích động cười ngây ngô thành cái dạng này a. Khương Dự suy nghĩ một chút, hay vẫn là cứu thoáng một phát người này, dù sao cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người, đều trong lòng đất sinh vật trong bụng. Khương Dự dùng màu tím ánh sáng cây roi cuốn lấy cái này người hai đoạn thân thể, khiến cho không đến mức rơi vào phía dưới tiêu hóa dịch thể bên trong. Bằng không thì, dùng cái này người trạng thái, chỉ sợ lập tức liền cách chết lênh bà lênh bềnh rồi. Ngươi là vị nào? Khương Dự cảnh giác hỏi. Tần gia, Tần Hoàn. Tần Hoàn mang theo trưởng bối tư thái ngạo nghễ nói ra. Tại hắn xem ra, chỉ cần trước mắt người trẻ tuổi này biết mình thân phận, sẽ buông bây giờ cảnh giác, đưa hắn nghênh đón tiến vào cái kia kim cầu bên trong, hảo sinh hầu hạ lấy. Đây là Tần gia cường đại lực ảnh hưởng, trừ phi người trước mắt là Tần gia địch nhân, bằng không thì đều khó có khả năng có khác hành vi. Tần gia, Khương Dự trong mắt lập tức trừng lớn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn nhìn kỹ một chút Tần Hoàn gương mặt, phát hiện vậy mà cùng Thiên Kiêu Vương có 6 phần giống nhau. Cái thế giới này không khỏi cũng quá nhỏ. Khương Dự trong lòng đã là buồn cười, lại là lạnh lùng, khóe miệng câu dẫn ra một tia kỳ dị dáng tươi cười. Ngươi cũng là vẫn nói không sai, vừa mới gặp ta gặp rủi ro, về sau Tần gia không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tần Hoàn tự biết ở bao yếu thế, một điểm chiến lực đều không có, cố mà không có giống như trước như vậy hùng hổ dọa người. Tốt, Khương Dự nói ra. Tần Hoàn thân thể bị kéo hướng về phía Khương Dự chỗ màu vàng quang cầu, một tay đưa về phía hắn, tựa hồ là muốn đem hắn xách đi vào. Tần Hoàn nhíu mày, cái này người càng như thế vô lễ. Chỗ tốt lời nói, ta hiện tại muốn, về sau gì gì đó, quá không đáng tin cậy. Khương Dự trên mặt lạnh lùng 10 phần, hắn cái tay kia, tại va chạm vào Tần Hoàn một khắc này, trong thân thể, hấp khí công kinh văn, tựa hồ cảm nhận được con mồi, lập tức bộc phát. Vô số màu đen văn tự từ Khương Dự cánh tay dũng mãnh vào Tần Hoàn trong thân thể. Lập tức, Tần Hoàn trong thân thể màu đen kinh văn đang điên cuồng hút lấy hắn tinh khí thần. Sau đó từng cái một chóc bong. Ngươi tại sao có thể có kinh văn? Vì cái gì? Tần Hoàn trong mắt dường như đều muốn trừng đi ra. Tất cả đều là màu đỏ ti. Sắc mặt không thể đưa trong thư mang theo hoảng sợ. Thẳng đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận Khương Dự là ai. Vậy mà thật sự có kinh văn. Khương Dự trên mặt lộ ra kinh hỉ. Hắn lúc đầu vốn cũng là ôm thử xem tâm tính. Dù sao, cái này gọi là Tần Hoàn cùng Thiên Kiêu Vương lớn lên giống như vậy, địa vị có lẽ không thấp. Tồn tại có được kinh văn khả năng, vô số kinh văn, đem Tần Hoàn trong thân thể tinh khí thần toàn bộ hấp thu. Sau đó chóc bong đi ra, toàn bộ không gian đều là màu đen văn tự, theo hấp khí công cùng một chỗ trào vào Khương Dự trong thân thể. Tần Hoàn thân thể, theo kinh văn chóc bong, lập tức biến thành màu xám cho bay, mà hắn suốt đời tu hành, toàn bộ đều tiện nghi Khương Dự, màu đen kinh văn tiến nhập Khương Dự thân thể. Cái kia từ Tần Hoàn trên người chóc bong đấy, không có ở Khương Dự thân hình bên trong lưu lại, mà là một đường hướng lên, tiến nhập Khương Dự trong óc. Những thứ này kinh văn không giống với lần trước, tựa hồ là thiên chương bất đồng, vậy mà cùng tinh thần lực tương quan. Cái kia từ tần hoàn trên người mà đến tinh khí thần đều là hóa thành tinh thần năng lượng, đi thoải mái Khương Dự tinh thần lực. Khương Dự trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn vốn cho là hay vẫn là tăng cường linh lực tu vi, không nghĩ tới trốn trong lòng đất sinh vật trong bụng đều trời giáng thiên tài địa bảo, hảo hảo đền bù tổn thất một phen chính mình nắm gai nếm mật. Khương Dự thầm nói, trong lòng cao hứng, đã giải quyết xong một cái cựu nhân, lại có thể tăng cường thực lực, vận khí coi như không tệ. Khương Dự nhắm mắt, tu luyện tinh thần tu luyện chi pháp, ma luyện tinh thần lực của mình, khiến cho kinh văn chuyển hóa lực lượng tinh thần nhanh chóng dung nhập tinh thần lực của mình. Một khắc đồng hồ sau đó, Khương Dự phát hiện tinh thần của mình tu vi lập tức đột phá đến thần diệu nhị cảnh đệ tam trọng. Tần hoàn còn lại tinh thần lực vẫn rất khổng lồ, duy nhất một lần không thích hợp hấp thu quá nhiều, ở lại về sau chậm rãi đột phá. Khương Dự trong lòng thỏa mãn, nghĩ thầm cái này tần hoàn ngàn dặm xa xôi đến đưa một lớp kinh nghiệm, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Tinh thần lực đột phá, Khương Dự đánh giá rồi một ít thời gian, tiếp qua hai khắc chuông, chói mắt số cơ giáp có lẽ muốn chữa trị hoàn thành cái này lòng đất sinh vật chạy lâu như vậy. Chói mắt số cơ giáp có lẽ muốn một đoạn thời gian mới có thể tìm được hắn. Trước đó, tiếp tục tại khoa học kỹ thuật trong lòng tìm kiếm mới khoa học kỹ thuật. Khương Dự tinh thần lực đột phá, khiến cho hắn có thể cảm giác đến càng phạm vi lớn khoa học kỹ thuật. Hiệu suất so với trước cao không ít, một kiện lại một kiện khoa học kỹ thuật tại trong đầu hắn thoảng qua. Nói thật, liền Khương Dự đều không biết mình muốn tìm cái gì hình dáng khoa học kỹ thuật mới tốt. Không biết qua bao lâu thời gian, đột phá đấy, một cái khoa học kỹ thuật tin tức xuất hiện ở Khương Dự trước mắt. Ngũ cấp khoa học kỹ thuật, sinh vật cải tạo kỹ thuật. Khương Dự ánh mắt trừng lớn, cái này chỉ dùng để tới làm gì hay sao? Khương Dự đột phá hứng thú, ngũ cấp khoa học kỹ thuật vốn cũng rất ít, tại hắn tìm kiếm trong lúc, cũng không có đụng phải mấy cái, mà cái này sinh vật cải tạo kỹ thuật, có thể cùng chói mắt số cơ giáp so sánh, chắc hẳn có chỗ bất phàm. Khương Dự tìm kiếm khoa học kỹ thuật vốn là phổ biến tung lưới, nghĩ đến từ khoa học kỹ thuật trong tin tức tìm chủ ý, hiện tại đã nhận được sinh vật khoa học kỹ thuật tự nhiên muốn biết rõ trong đó công năng, chức năng này nói không chừng có thể đối với tình huống hiện tại có chỗ trợ giúp. Khương Dự lựa chọn sử dụng rồi cái này khoa học kỹ thuật tin tức, bắt đầu ở trong đầu đọc đến. Tên, sinh vật cải tạo kỹ thuật, đẳng cấp, ngũ cấp loại hình, sinh vật khoa học kỹ thuật người chế tạo, tinh tế sinh vật tập đoàn công năng, sinh vật kỹ thuật liên quan đến phạm vi nghiễm, này hạng khoa học kỹ thuật chuyên nhắm vào đối nhau vật tiến hành cải tạo. Tại vũ trụ giữa các vì sao, rất nhiều trên tinh cầu có các loại cường đại sinh vật. Này hạng kỹ thuật có thể đem cải tạo nhập lại cắm vào đầu mối khống chế, khiến cho trở thành sinh vật binh đoàn. Kỹ thuật, Khương Dự yên lặng nhìn xem trong óc khoa học kỹ thuật, bỏ ra tốt một hồi tài phải biết ý tứ trong đó. Cải tạo khống chế sinh vật, hình thành sinh vật binh đoàn. Đây là một cái thông qua khoa học kỹ thuật đến nô dịch chủng tộc khác sinh vật kỹ thuật A. Khương Dự sợ hãi thán phục, khoa học kỹ thuật thực là không có cực hạn, chỉ cần có thể nghĩ đến đấy, điên cuồng các khoa học gia đều có thể không ngừng nghiên cứu thí nghiệm, thẳng đến đem trong óc ý tưởng thực hiện ra. Hắn tuy rằng đã được đến khoa học kỹ thuật chi tâm thời gian không ngắn, nhưng thực tế tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật lĩnh vực bất quá một góc của băng sơn. Đợi một chút, cải tạo khống chế sinh vật. Khương Dự ngẩng đầu nhìn lòng đất sinh vật, yết hầu không khỏi nghẹn ngào thoáng một phát. Kỹ thuật này, có thể hay không đem cái này đại gia hỏa cho cải tạo đã khống chế? Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự trong lòng liền không thể chờ đợi được mà nghĩ nếm thử. Ngũ cấp khoa học kỹ thuật, đại biểu khoa học kỹ thuật lĩnh vực đã cực kỳ rộng lớn cùng cường đại rồi. Có thể cùng chói mắt số cơ giáp so sánh. Như vậy, có thể cải tạo cùng khống chế cái này lòng đất sinh vật. Cũng không phải là không được. Sinh vật cải tạo kỹ thuật sao? Phải trong thời gian ngắn nhất đem phá được. Khương Dự cắn răng, tại nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật bên ngoài không ngừng săn giết La Hư đại lục sinh linh. Thời khắc, Khương Dự ngay tại bụng của nó chính giữa, không ngừng nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Khương Dự trong lòng mang theo một tia chờ mong, có cấp bách, bởi vì nếu như sinh vật cải tạo kỹ thuật thật có thể đủ có tác dụng mà nói. Như vậy, nói không chừng là hắn có thể đủ mượn lần đi nghĩ cách cứu viện băng điệu lăng còn có cố giữ y tiếu lộ lộ các nàng. Rồi, cho nên, thời gian trên rất gấp, hy vọng theo kịp, cũng may tinh thần lực đột phá. Đã đến thần diệu niết đệ tam trọng, đang nghiên cứu cùng chế tác khoa học kỹ thuật phía trên. Tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều gấp bội. Hết chương.